không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, Phương Thập Nhất như suy tư gì mà hơi hơi gật đầu. Có lẽ Vương Phụ Nhân cùng Lư Khắc Quần hai người cũng không phải trùng hợp. Tứ Tông Án Tử đề cập đến có người nào? Hắn hỏi, ta nhìn xem, Tần Hạo phiên hồ sơ, một đám báo ra tên gọi tới. Hắn mỗi báo ra một cái tên họ, đều cùng kho lạnh 17 cổ thi thể chung một khối khép lại. Bị nghi ngờ có liên quan tham dự, hay là chủ sách này Tư Tông mưu sát án kiện 12 người. Tất cả đều nằm ở nơi này, nếu nói đây là một lần báo thù nói, số lượng vẫn là không đúng, mặt khác 5 người lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ có chúng ta xem nhẹ địa phương? Này 5 người chẳng lẽ cũng cùng này Tư Tông án tử có quan hệ? Trúc Chân Chân cau mày, mặt khác 5 người, mặt ngoài thoạt nhìn cùng này Tư Tông án tử hồn vô quan hệ. Lại cũng nằm ở nơi này, bất quá ít nhất như vậy xem ra, Nhan Hiểu Hiểu câu nói kia có giải thích Tần Hạo ngược lại là buông lỏng ra mày. Hắn sờ xoa trên cổ lần tràng hạt, nói, chúng ta chỉ sợ cũng là bao gồm Nhan Hiểu Hiểu ở bên trong. Này Nam Tông, ngoại ý muốn sự cố chung người bị hại, lấy Nhan Hiểu Hiểu vi chủ nhân cách. Này đó người bị hại oán linh tất cả đều tập hợp ở cùng nhau. Chúng nó lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau liên tiếp, Sở Ca cũng trải vuốt rõ ràng. Hắn nói, đêm này đó oán linh hấp dẫn đến cùng nhau, cũng cuối cùng làm chúng nó lưu tại cùng khối thân thể người. Hẳn là chính là tay cầm thọ bàn. Từ trong lâu chạy ra tới đồ vật, Phương Thập Nhất khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hắn thoáng chần chờ một chút, mở miệng hỏi, kia từ này 5 cái người bị hại góc độ xuất phát. Giả thiết chúng ta là chúng nó, đương thân thủ báo thù sao? Chúng ta còn sẽ làm cái gì? Còn sẽ làm cái gì? Tần Hạo có chút không quá minh bạch, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nếu đại thù đến báo. Hẳn là buông chấp niệm, thành thành thật thật đi luân hồi chuyển thế, hảo hảo đầu thai làm người đi, chúng nó trên tay cũng có mạng người. Là phải về nhị tầng cư hư, y lược Phương Thập Nhất phủ định nói, tiễn đao địa ngục, sở chịu hình năm số là 2 vạn năm, ngày ngày lặp lại cắt đoạn 10 ngón thống khổ. Trúc Chân Chân có chút kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, hồi nhị tầng, Sở Ca nghe vậy dùng mình một cái. Hắn không chút nghĩ ngợi mà nói, kia nếu là ta biết sau khi trở về như vậy thống khổ, ta khẳng định chạy trốn tới chân trời góc biển né tránh này hình phạt quỷ sai, chính là nó lưu lại. Thậm chí còn không duyên cớ nhiều ra tới 5 cổ thi thể. Phía trước ở Tân Hải Trung cư giường phía dưới tìm được 17 tờ giấy người. Trừ bỏ kia 12 cái hung thủ, đồng lõa tên họ ngoại. Này 5 cổ thi thể cũng ở trong đó, thuyết minh bọn họ cũng là mục tiêu, Phương Thập Nhất lắc đầu nói. Trúc Chân Chân hơi có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày. Này cũng không phải, kia cũng không phải, người muốn nói cái gì? Phương Thập Nhất nhấp nhấp miệng, tuy rằng kia 12 cái chạy thoát pháp luật chế tài tội nhân đã chết. Nhưng là như cũ có càng nhiều vô pháp vô thiên người ung dung ngoài vòng pháp luật. Có càng nhiều cùng chúng nó tương tự thụ hại oan hồn. Oan khuất vô pháp mở rộng, Tần Hạo nghe vậy, bừng tỉnh phản ứng lại đây. Hắn hỏi, cùng loại chín gian, cái kia trong lời đồn dùng tư hình thẩm phán tội nhân. Tự do ở âm dương giới luật ngoại tổ chức, có lẽ đi, Phương Thập Nhất ba phải cái nào cũng được gật gật đầu. Chẳng qua hắn không cho rằng. Này đó tức giận lại thống khổ tới cực điểm oan hồn tượng có thể bảo trì lý trí. Sẽ không sai sát vô tội. Hắn tầng tầng lớp lớp tân kiểm định rồi một chút kia 5 cụ cũng không liên hệ thi thể. Người chết Vương Minh, 15 tuổi, nguyên nhân chết làm tính chết đuối. Phần lưng khắp làn da bị chóc, Tần Hạo thấy tiểu pháp y đang xem kia cổ thi thể. Liền hội báo nói, Phương Thập Nhất nhìn hắn một cái. Khẽ gật đầu, nghe đồn cây vạn tuế địa ngục, trên cây toàn lưỡi dao sắc bén, từ trước đến nay người phía sau lưng dưới da chọn nhập. Người xem này giống không giống như là ở bắt trước hình phạt bộ dáng. Tần Hạo nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua kia cụ sau lưng xanh mượt bọc một tầng thi du thi thể. Hơi cương gật gật đầu, nhìn tiểu pháp y cực kỳ tự nhiên mà lại đi tới tiếp theo cổ thi thể chỗ đó. Hắn nhịn không được chuyển hướng Sở Ca cùng Trúc Chân Chân. Đè thấp thanh âm hỏi, các người rõ ràng mấy thứ này sao? Ai sẽ chuyên môn đi tìm hiểu này đó a? Hoa Hoa nhăn cái mũi vội vàng xua tay. Thi thể này, người chết khoang miệng nội đầu lưỡi bị cả cây rút ra. Đối ứng rút lưỡi địa ngục, phương thập nhất thanh âm từ bên kia truyền đến. Nghe đồn sau khi chết tiểu quỷ đem bẻ ra người tới miệng. Dùng kim sắt thêm heo đầu lưỡi. Sinh sôi nhổ xuống, hắn nói xong. Mới phát hiện Tần Hạo không theo tới. Hắn tầm mắt tìm được Tần Hạo. Hơi có chút nghi hoặc mà dơ dơ lên mày hỏi. Tần Hạo, thi thể này là ai? Ta, ngượng ngùng, ta xem một chút. 13 hào, người chết Trương Lương, 38 tuổi. Tần Hạo bị điểm đến danh. Một cái giật mình, vội vàng nói. Dư lại tam cổ thi thể cũng là đối chiếu 18 tầng trong địa ngục các tầng hình phạt. Hoặc là cắt chi, hoặc là trừ tràng, hoặc là thoát xác. Này năm cổ thi thể sinh thời nhất định có bị xem nhẹ địa phương, năm cổ thi thể một vòng xem xong. Sở Ca nột nột nói, không thể không thừa nhận tiểu pháp y cách nói đích xác có lý nhưng căng. Vì cái gì ngươi sẽ như vậy hiểu biết các tầng địa ngục cùng tương ứng hình phạt? Trúc Chân Chân nhìn về phía phương thập nhất, hỏi ra vừa rồi liền vẫn luôn chiếm cứ ở nàng ý niệm vấn đề. Rõ ràng phía trước hắn liền, lâu, là cái gì cũng không biết. Ân, phương thập nhất ngẩn người, chớp chớp mắt, bách khoa bai đu, Trúc Chân Chân, ngoặc kép, ứng đội đưa ra cái này khái niệm sao, ta liền đi làm điểm công khóa, cảm thấy sẽ dùng tới, phương thập nhất nói. Lại nhìn một vòng vẻ mặt ngây thơ lại vô tội Sở Ca cùng Tần Hạo. Các ngươi không đi tra quá. Sở Ca lắc đầu, trong lòng chửi thầm, ai không có việc gì sẽ đi tra loại đồ vật này. Không tra quá cũng không có việc gì. Ta đều bối hạ phương thập nhất xem bọn họ mấy cái sắc mặt có điểm quái gì. Tưởng ngượng ngùng, mở miệng an ủi nói. Ngoặc kép, bất quá trước mắt mấu chốt nhất. Vẫn là muốn tìm được cái kia từ trong lâu chạy ra tới đồ vật, phương thập nhất chuyện vừa truyền. Sau khi nói xong dừng một chút, mới bỗng nhiên ý thức được từ vừa rồi khởi, ứng từ liền vẫn luôn chưa nói chuyện. Cái này đội ngũ vẫn là ứng từ đội ngũ, hắn là mượn tới làm phó thủ hỗ trợ, hiện tại ngược lại là đoạt đội trưởng sống. Hắn có chút ngượng ngùng mà chuyển hướng ứng từ, dò hỏi, ứng đội, ngài thấy thế nào? Tiểu pháp y đem câu chuyện vứt cho ứng từ sau. Trúc Chân Chân ba người mới đi theo ý thức được không thích hợp. Bọn họ một đám đều bị tiểu pháp y mang theo ý nghĩ chạy. Ngay cả ý thức được không thích hợp, cũng là bị tiểu pháp y mang theo mới ý thức được. Ứng từ nhìn đến phương thập nhất mặt xấu hổ lại ngượng ngùng. Trong lòng buồn cười, hắn nhàn nhạt nói, liền dựa theo ngươi nói là mơ siêu a. Phương thập nhất hơi hơi mở to hai mắt, có chút ngoài ý muốn, làm được không tồi, ứng từ hơi gật đầu. Phương thập nhất nghe thấy thần tượng tán đồng khích lệ, tim đập hơi hơi nhanh hơn vài phần, có chút nhảy nhót, ngay sau đó hắn lại nghe thấy nam nhân nói, muốn tìm được cái kia từ trong lâu chạy ra tới đồ vật không khó. Không cần chúng ta chủ động đi tìm, nó tự nhiên sẽ chủ động xuất hiện, phương thập nhất phản ứng một chút. Thực mau hiểu được có ý tứ gì, nhan hiểu hiểu làm mồi dụ, một cái mồi chỉ sợ không đủ, ứng từ nói, nhan hiểu hiểu là đối phương dùng để lấy được thọ ban quân cờ mà thôi. Có lẽ lúc trước đối phương hứa hẹn quá cái gì, nhưng là có thể hay không thực hiện lại là một chuyện khác. Thọ ban yêu cầu người sống dương thọ làm hiến tế lợi thế. Cần thiết là cam tâm tình nguyện giao dịch mới có thể có hiệu lực. Trong lâu chạy ra tới đồ vật muốn sử dụng nó, còn cần một cái cơ hội, làm cái này thoạt nhìn quái dị giao dịch có vẻ hợp tình hợp lý. Mới có thể dụ hoặc người thường tiến hành đi xuống, ứng từ nói. Cơ hội, phương thập nhất nhíu mày, ở hắn xem ra, như vậy giao dịch vô luận ở khi nào đều có vẻ quái dị. Hẳn là sẽ không có người tò mò lớn mật đến đi nếm thử đi. khi nào, như vậy sinh tử vấn đề, quỷ quái vấn đề thoạt nhìn càng giống trò đùa. Ứng Từ hỏi, tiểu pháp y đem mày nhăn đến gắt gao. Ta biết, Sở Ca đột nhiên kêu lên. Halloween, là Halloween đúng không? Halloween, Halloween, Phương Thập Nhất không có buông ra mày. Cái này ngày hội với hắn mà nói, thật là siêu cương, cứ việc đại khái biết là cùng một đống bí đỏ, kẹo còn có vu sư có quan hệ ngày hội, nhưng là hắn chưa từng có tham gia quá. Phương Tây ngày hội, cùng Thọ Bàn có cái gì quan hệ? Phương Thập Nhất hỏi, tuy rằng là Phương Tây ngày hội, nhưng là hiện tại quốc nội cũng trộn lẫn sao? Ta nhớ rõ chính là cái này cuối tuần đi. Trung ương công viên bên kia tính toán là một cái siêu đại Halloween biến trang cuồng hoan party. Tổng cục đều phân ra đi thật nhiều cảnh lực, phòng trường ngày đó sẽ thực náo nhiệt, Sở Ca nói. Phương Thập Nhất có chút hiểu được, hắn nhìn về phía Ứng Từ, ngài là nói ngày đó cái kia đồ vật sẽ đi trung ương công viên. Ngày đó vô luận nó thoạt nhìn nhiều quái gì, cũng là bình thường nhất. Đây là thuộc về nó ngày hội, Ứng Từ nói. Chúng ta đây cũng phải đi trung ương công viên. Sở Ca có chút hưng phấn. Tham gia hoạt động sao? Tốt nhất biến trang một chút. Không cần rút dây động rừng, Ứng Từ khẽ gật đầu. Phương Thập Nhất cứng đờ. Biến trang, không biết xuyên gì đó lời nói. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một bộ, Ứng Từ chú ý tới tiểu pháp y biểu tình. Khẽ cười cười, mở miệng nói. Ngoặc kép, phiền toái ngài, Phương Thập Nhất cứng đờ gật gật đầu. Biến trang, chương 38 tại tuyến trang khốc đệ tam 18 thiên tại tuyến trang khốc đệ tam 18 thiên. Ban đêm đi nhờ xe, ngươi là người tốt sao? Trung ương công viên đại hình biến trang tiệc tối đặt ở cái này cuối tuần. Thời gian còn chưa tới, trên đường cũng đã có thể thực rõ ràng mà nhìn ra ngày hội không khí. Đặc biệt là ở trung ương công viên phụ cận, tuần tra xe cảnh sát một chiếc tiếp một chiếc, mỗi cách một khoảng cách liền sẽ đỗ một chiếc. Nghe nói lần này ở trung ương công viên Halloween đêm trước, sẽ mở ra hạn định Halloween chủ đề nhà ma, thét chói tai chỉ số thăng cấp, có chân nhân nhà ma công nhân phối hợp, gia tăng khủng bố thể nghiệm, ta tính toán đi xếp hàng. Nhưng là ta nghe nói cái kia nhà ma là cần thiết muốn biến trang sau mới có thể đi chơi đi. Ngày đó ai bất biến trang? Bất biến trang, liền công viên hoạt động đại môn còn không thể nào vào được, còn có như vậy cứng nhắc quy định. Đúng vậy, bằng không nói như thế nào là từ trước tới nay lớn nhất Halloween biến trang cuồng hoan bò. Hắc hắc hắc, người nghĩ tới năm nay muốn ra cái dạng gì trang sao? Ta phải đem năm trước bị dọa hoa trang đại thù cùng nhau báo, không nói trung ương công viên. Phụ cận, ngay cả viên bình kia phiến khu dân cư, Phương Thập Nhất từ nhỏ khu cửa đi vào đi, dọc theo đường đi đều nghe thấy không ít tính toán qua bên kia chơi thanh âm mơ siêu Phương Thập. Nhất hơi hơi líu lưỡi, hắn mấy năm trước xác thật không như thế nào chú ý qua cái này ngày hội. Không nghĩ tới ở người trẻ tuổi chung đã thịnh hành đến trình độ này. Buổi tối, hắn cùng tiểu lão đầu một bên ăn cơm, một bên thuận miệng cho tới trung ương công viên cái này hoạt động. Phiên Bình hiểu rõ mạc Nga, một tiếng, gật gật đầu nói, cái này ta biết à, ngài cũng biết. Phương Thập Nhất có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, Phiên Bình mắt trợn trắng, khi ta là đầu cổ. Gần nhất cái này hoạt động quảng cáo đầy trời phi, tưởng không biết đều khó. Cách vách Dung bà nàng cháu gái hai ngày này vẫn luôn ở thu võng mua chuyển phát nhanh. Giống như chính là vì lần này hoạt động, cố ý mua trang phục đạo cụ đi. Hết chương.